Chiến thần bất bại, chương 3498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lần này, điểm khác biệt duy nhất là sau khi lấy được thánh huyết, các thế lực của Hoa Quốc sẽ chia đều nhau, nhưng trong lòng ông cụ Thành không tính đến Tiêu Chính Văn, người đại diện cho giới thế tục. Về phần xuất thân của đám thế tử Âu Lục và Mỹ Lục, mọi người đều biết rõ. 300 năm trước, Âu Lục và Mỹ Lục chỉ được coi là bộ lạc mọi rợ trước mặt Hoa Quốc. Hoa Quốc không hề quan tâm đến bọn họ. Thế lực có thể cạnh tranh với các thế lực của Hoa Quốc cũng chỉ có nhà họ Ấn Cổ và gia tộc Ha Sắc. Vương tử lưu lại giới thế tục của nhà họ Ấn Cổ đã chết trong tay Tiêu Chính Văn. Cho dù lần này có phái người đến thay thế thì cũng khó mà tìm được cao thủ mạnh nào như vậy. Gia tộc Ha Sắc mới là đối thủ thực sự của bọn họ. Ngay cả khi Tiêu Chính Văn phá hủy lâu đài Versailles thì cũng chưa thể khiến thế tử của gia tộc Ha Sắc bị thương. Nghe nói người của gia tộc Ha Sắc đã trở lại giới thế tục. Nếu đám người Âu Lục đó không biết tốt xấu, quên đi tôn ti trật tự, dám tranh giành với chủ nhân thì... Hừ, Tư Mã Tư nói đến đây liền hừ một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. E rằng không nên coi thường người này, anh Tư Mã lạc quan quá rồi. Quảng Lăng Tử cắn một miếng rau, nhai kỹ, cau mày nói. Ồ, gia tộc Ha Sắc còn có thể phái ai ra đấu đây? Tư Mã Tư kiêu ngạo liếc nhìn Quảng Lăng Tư, chế nhạo nói. Trong mắt Tư Mã Tư, nếu gọi người trong giới thế tục Hoa Quốc là những kẻ thấp kém thì đám người Âu Lục kia còn chẳng đáng gọi là con người, thiên tử của Solomon, buộc bông. Hả, nghe thấy cái tên này, ngay cả Khổng Tề Thiên cũng phải nhíu mày. Người này cũng là một nhân vật mạnh mẽ, một cao thủ luân hồi 5 lần giống như Khổng Tề Thiên cũng phải đố kỵ. Còn có Đan Châu, con trai nối dõi của gia tộc Thuật Xích. Hắn cũng có thể trở thành đối thủ của chúng ta, nghe nói người này từng so tài với Lý Tịnh, nhưng đáng tiếc lại thua. Tuy rằng vẫn chưa thể trở lại trạng thái đỉnh cao, nhưng đây cũng không phải đối thủ dễ chơi. Nghe đến cái tên Đan Chu và Thuật Xích, vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên nghiêm túc. Bởi vì gia tộc Hoàng Kim không phải là người của Âu Lục, chính xác mà nói, bọn họ cũng có nguồn gốc từ Hoa Quốc, có quan hệ sâu xa với tổ tiên của Hoa Quốc. Hơn nữa, trên con đường võ đạo, kế thừa hoàn toàn từ Hoa Quốc, so với buộc bông, Đan Chu càng thêm uy hiếp. Xem ra lần này náo nhiệt lắm đây, ngay cả người của gia tộc Hoàng Kim cũng tham gia, vừa hay chúng ta có thể báo thù cho con dân Hoa Quốc. Khổng Tề Thiên nói với vẻ chế nhạo, cách chương.